Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, mở ra phương thức không đúng. Trương Dương về đến nhà đã hơn 7 giờ. Đơn giản tắm rửa sạch sẽ, hắn ngã đầu liền ngủ, không một chút nào quan tâm đón lấy bá gia tình huống. Không ngừng không nghỉ công việc một ngày, hắn đúng là rất mệt. Đối với bá gia tình huống hắn không một chút nào lo lắng. Từ hiện trường khán giả tặng lại đến xem, click suất giữ gốc nên cũng có 1 triệu. Có thể hay không đại hỏa không xác định, nhưng hỏa là chạy không được. Mà vào lúc này, internet nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Từ buổi chiều bắt đầu, kỳ tích thị tần liền bắt đầu toàn lực mở rộng. Trương Dương trò cười, dùng luân phiên oanh tạc để hình dung cũng không quá đáng. Kỳ tích thị tần tuy nhỏ, nhưng dù gì cũng là có chút lưu lượng. Một fan quảng cáo oanh tạc hạ xuống, ngược lại cũng nhường không nhỏ khán giả biết rồi cái này tiết mục. Đồng thời, đi tới hiện trường Trương Dương fan cũng tận hết sức lực lực đẩy, làm cho này đương tiết mục cũng có một tí tẹo như thế nổi tiếng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nghi vấn cùng trào phúng âm thanh. Trong đó còn có thể nhìn thấy một ít những công ty khác bóng dáng. Kỳ tích thị tần đúng là điên. Một chuyện cười tiết mục lại cho lớn như vậy mở rộng cường độ. Lẽ nào cái này Trương Dương bối cảnh rất sâu? Hẳn là có bối cảnh. Không thấy internet nhiều như vậy Thủy Quân sao? Thủy Quân, đừng đậu được không? Ta buổi sáng là ở hiện trường. Ta vuốt lương tâm nói một câu. Trương Dương trò cười. Đúng là lương tâm tác phẩm. Ta cũng ở hiện trường. Tiết mục này thật sự rất thú vị. Không là các ngươi trước tưởng tượng dáng dấp kia. Lại tới nữa, rồi lại tới nữa, rồi. Thủy Quân lại tới nữa, rồi. Năm Mao cầm cẩn thận. Đi thong thả không tiễn. Trương Dương chính mình cũng không dám lộ diện. Các ngươi còn ngốc vù vù xông về phía trước a. Chống đỡ Trương Dương âm thanh rất nhanh nhấn chìm ở nghi vấn triều cường bên trong. Dù sao bọn họ nhân số quá thiếu. Thủy Quân. Không sai. Ta chính là Thủy Quân. Nhưng chúng ta là tự phát. Lập tức liền 8 giờ. Ai đúng ai sai rất nhanh sẽ có thể vừa xem hiểu ngay. Bắt đầu từ hôm nay. Ta là Trương Dương thiết phấn. Những kia trào phúng cười nhạo âm thanh. Các ngươi sẽ chờ bị làm mất mặt đi. Một vị tên là mặt nạ kỵ sĩ, người sử dụng phát ra như vậy. Một cái vi bác liền không nữa hé răng. Này điều vi bác rất nhanh được xem qua tiết mục hiện trường fan tán đồng. Bọn họ đều chuyển đi cũng phục chế như thế vi bác. Đáng tiếc gộp lại cũng chỉ có hơn 20 điều. Nhìn qua có chút đáng thương. Tự phát Thủy Quân. Thật là cao cấp dáng vẻ. Cái này mặt nạ kỵ sĩ ta biết. Lời nói của hắn có thể tin trình độ vẫn là rất cao. Ngược lại ta là không tin hắn sẽ làm năm mao. Trước tiên vây xem một hồi. Hiện tại làm cho lại hung cũng không làm nên chuyện gì. Chờ tiết mục đi ra đi. Nhìn một chút cũng không quan trọng lắm. Không khí bây giờ có chút không đúng lắm. Ngay cả ta một người bình thường đều nghe thấy được âm mưu mùi vị a, ha ha ha. Chỉ có thể nói Trương Dương đắc tội người thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản là không phải một đẳng cấp a, võng hữu đến cùng vẫn là người rõ ràng chiếm đa số. Phần lớn đều duy trì quan sát tư thái. Không có cùng phong đi bôi đen Trương Dương. Thì chung chỉ về 8 giờ. Trương Dương trò cười. Ở kỳ tích thị tần lưới quan đúng giờ online. Xuất hiện ở trang web bắt mắt nhất vị trí. Mặt nạ kỵ sĩ cái thứ nhất chuyển đi cái này tiết mục liên tiếp. Không hề nói gì. Thêm ở ngoài một ít xem qua tiết mục hiện trường fan cũng theo chuyển đi. Phía trước cãi vã nhường không ít võng hữu biết rồi này đương tiết mục. Rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ điểm tiến vào. Một tràn đầy hoa tuyết điểm video xuất hiện ở đông đảo võng hữu trên màn ảnh. Đều chú ý a, đều chú ý a. Các ngươi không muốn đang dùng cơm uống nước thời điểm quan sát bản video ha. Màn hình hỏng rồi ta không bồi a. Được được được, hiện tại có thể đem chuột đều phủi. Cấm tắt video. Một khôi hài âm thanh mang theo phụ đề xuất hiện. Sau đó hình ảnh biến đổi. Trương Dương từ phía sau đài chạy hướng về sân khấu. Hoan nghênh xem không có quan tên thương Trương Dương trò cười. Nghe được như vậy lời dạo đầu, rất nhiều võng hữu đều vui vẻ. Ngoặc kép, đại gia làm bộ có là được mà. Chúng ta màn ảnh không cho khán giả là không nhìn thấy. Ở hắn lúc nói lời này, màn ảnh nhưng là cắt đến thính phòng. Ha ha, có chút ý nghĩa. Rất nhiều người khóe miệng không cảm thấy dương lên. Chúng ta đến xem loại kém nhất điều vi bác. Các ngươi đều không xử lý một chút sao? Sau một khắc, một cao su sát liền ở dưới con mắt mọi người đem mặt sau không tốt bình luận tra sát. Phốc, ta hối hận rồi. Ta nên nghe một hồi mảnh đầu. Ta màn hình a, ha ha ha. Quá không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang vẫn là đồng nhất cái mẹ sinh đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chúng ta lúc ngủ nhân gia còn đang cố gắng công tác đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, giá dầu không hàng là vì hoàn bảo. Các ngươi thực sự là so với ta còn không biết xấu hổ a, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nàng lúc đó dùng thanh thanh thản thản ngữ khí nói rồi ba chữ. Người may mắn còn sống sót. Ha ha ha, này Tô Đại Mỹ nữ đến cùng là ai vậy? Quá buồn cười, ngoặc kép, không thích nữ hài mặc cái gì? Quần áo, ai u ta trời ạ, ta không xong rồi, cười đến ta đau bụng a, vậy thì kết thúc. Quá nhanh đi, tiết mục ở chúng võng hữu kinh ngạc cùng chấn động bên trong kết thúc. Hết thảy khán giả ở xem xong tiết mục sau đều có một ý nghĩ. Đây chính là không bị tất cả mọi người xem trọng. Trương Dương trò cười, các ngươi đều mù sao? Tốt như vậy tiết mục, các ngươi lại còn nói không ai xem. Mặt nạ kỵ sĩ ngay lập tức phát ra vi bác, làm Trương Dương thiết phấn. Ta mới xây một tia ba. Trương Dương đi, mặc kệ là yêu thích Trương Dương vẫn là yêu thích tiết mục khác. Đều hoan nghênh đến tia ba thảo luận. Rất nhiều võng hữu chen chúc mà đi. Cái này mới xây tia ba liền thành. Trương Dương trò cười, một nghị luận nền tảng. Tiết mục này quá trâu. Nguyên lai còn tưởng rằng hắn là ở internet sao chút chuyện cười giảng đây. Kết quả vừa nhìn mới biết. Căn bản không phải như thế sự việc a. Những này tiết mục ngắn ta đều chưa từng nghe tới a. Hắn tự nghĩ ra. Có thể, bên trong tin tức, ở tất cả mọi người cũng không nhìn đến cái này tiết mục thời điểm. Chỉ có chính hắn là sức lực 10 phần. Nghiêu, xác thực nghiêu. Vừa nãy thực sự là nhạc chết ta rồi. Từ đầu cười đáp vĩ à, ta hiện tại rốt cuộc biết tích video xế chiều hôm nay tại sao đánh phong. Vẫn thả quảng cáo, tiết mục này thật lớn khí. Phụ đề đều là Trung Anh Văn A, ha ha ha. Người ngắm nghía cẩn thận, Trung Văn phía dưới phụ đề không phải là Anh Văn. Đó là ghép vần A, cái gì? Ta thảo, cũng thật là, chuyện này, trinh tiết đây, ta đi. Ta nhìn nửa giờ, lại không phát hiện đó là ghép vần A. A, con mắt của ta, ta tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi thật sẽ chơi. Đáng tiếc quá ngắn A. Mới nửa giờ, không thấy đủ A. Dưới một kỳ là lúc nào A. Mới mở TA3 không tới 10 phút liền phát ra mấy trăm thiếp mời. Đồng thời, vi bác trên cũng là một mảnh tán dương. Trước kia mắng Trương Dương những người kia đều không lên tiếng. Như là chưa từng xảy ra cái gì giống như. Không rõ ý tưởng phổ thông võng hữu có thể tính. Nhưng Trương Dương những này thiết phấn có thể không có ý định buông tha duy thị tần mấy cái. Người chủ trì đều mang theo trêu chọc ngữ khí đi bọn họ vi bác bình luận. Oa, tiết mục mới A, CCTV đoàn đội A, đại chế tác A, có thể vậy thì thế nào đây? Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang vẫn là đồng nhất cái mẹ đây. Là nha, chúng ta ở lúc ngủ người Mỹ quốc người còn ở mẹ lực công tác đây. Này thật giống cũng không cái gì không đúng vậy. Cùng một màu bình luận xuất hiện ở tại bọn hắn. Bình luận dưới, khỏi nói có bao nhiêu đồ sộ. Cũng không biết là ai phát hiện trước. Trương Dương thật giống vẫn không hề lộ diện. Nhưng rất nhiều thiết phấn đều cảm thấy buồn bực. Nếu như thành tích không tốt bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại từ khán giả tiếng vọng đến xem. Thành tích này hẳn là sẽ không kém a. Hắn tại sao không nói câu nào? Này không giống phong cách của hắn a. khả năng là hỏi nhiều người. Cuối cùng Kỳ Tích Thị Tần Quan Vi giải thích một hồi. Chỉnh đương tiết mục từ chế tác đến chế tác, đều là một mình hắn ở chủ bị. Này đương tiết mục bỏ ra hắn rất lớn tinh thần cùng thể lực. Phía trước chúng ta không thấy liền không nói. Nhưng ngày hôm nay cả ngày từ thu lại đến biên tập đến hậu kỳ. Toàn bộ hành trình đều là chính hắn ở trấn. Bận việc ròng rã một ngày không có nghỉ ngơi. Hiện tại hắn phỏng chừng là mệt co quáp. Kỳ Tích Thị Tần đây là ở đánh cảm tình bài. Kinh nghiệm phong phú bọn họ đương nhiên biết vào lúc nào ra bài gì. Này tịch thoại đối với tiết mục click suất lớn bao nhiêu hỗ trợ không biết. Nhưng Trương Dương Vi bác fan sau đó nhưng là xuất hiện một giác đại phúc độ tăng trưởng xu thế. Duy Duy Thị Tần, chính đang chủ bị tiết mục mới thượng quan đường bỗng nhiên thu được vài cái đồng sự kêu kêu tin tức. Nội dung đều chỉ có một câu nói. Nhường hắn trên Vi bác. Hắn buồn bực đổ bộ Vi bác. Nhìn thấy lại diện cùng một màu bình luận. Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang. Ta thảo, này tỷ dụ, là ai hắn nương truyền tới? Sau đó, hắn biết rồi Trương Dương tiết mục, nhớ tới ngày đó chính mình đối với cái này tiết mục bình luận. Cái kia tên không gặp truyền ra tiểu nhân vật, nếu như không phải xem đến phía dưới có võng hữu nhắc lên. Hắn đều đã quên đi rồi, hắn tiết mục đi ra, tiếng vọng cũng không tệ lắm. Sao có thể có chuyện đó? Một giảng chuyện cười tiết mục, có thể tốt đi nơi nào? Hắn mang theo phê phán tâm tình tiến vào Kỳ Tích Thị Tần. Mở ra tiết mục, không quan tên thương còn không thấy ngại nói ra. Hành, chọn Vi bác cũng không biết chọn hai cái êm tai. Khi hắn nhìn thấy cái kia cao su sát thời. Điểm, khóe mắt liền không cảm thấy nhảy một cái. Mấy phút sau, hắn lại nghe được câu kia danh ngôn. Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang vẫn là đồng nhất cái mẹ đây. Hắn mặt đều tái rồi. Người muội, người có muốn hay không như thế độc, ta không phải thuận lợi dẫm ngươi một chút không? Người dùng đến chuyên môn ở tiết mục trên nói sự tình sao? Càng ở sau nhìn hắn càng kinh ngạc. Chuyện này, là ta mở ra phương thức không đúng sao? Làm sao cùng dự đoán đến kém nhiều như vậy? Hắn bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Hối hận làm khốn nạn phát ra cái kia Vi bác. Là một người hành nghề nhiều năm người chủ trì. Hắn biết rõ một đương náo nhiệt tiết mục lớn bao nhiêu uy lực. Bắt đầu từ bây giờ, Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang câu nói này sẽ vẫn theo hắn. Nếu như đón lấy này đương tiết mục làm tốt cũng còn tốt. Vạn nhất làm đập phá, câu nói này hắn đời này e sợ đều trích không tới. Như Thái Sơn áp đỉnh áp lực đột nhiên lạc ở trên người hắn. Hắn ra một trán mồ hôi. Lúc trước là ai bảo ta phát Vi bác? Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ạch, thật giống là chính mình chủ quan. Chính là Trương Dương tiết mục bên trong cái kia chúng ta ngủ Mỹ quốc còn đang cố gắng công tác chủ. Quan, này đều là cái gì cùng cái gì lung ta lung tung. Thượng quan đường hất tay rời đi. Ban cũng không bỏ thêm. Không nói tăng ca. Mặt sau mấy ngày nay hắn phỏng chừng đều không tâm tình đi làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.